Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1367, ếch ngồi đáy giếng. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và Tam Lót đề cử nguyệt phiếu một ngày mới. Đi tới bệnh viện, Trịnh Nhân trong miệng còn đều là tối hôm qua bắp cải xào giấm mùi vị. Thật là thật đáng tiếc à. Mình rõ ràng mua là hoa hồng hoa tử, làm sao liền trồng đi ra bắp cải liền đâu. Xa xa, cuối hành lang, bệnh khu cửa, Trịnh Nhân thấy được Tống Doanh bóng người. Tống ca, sớm như vậy đã tới rồi. Trịnh Nhân bước nhanh ứng đi lên. Đây không phải là lão đại phải làm giải phẫu. Ta ở phòng bệnh vậy không yên ổn. Liền trực tiếp tới chỗ này đợi người. Tống Doanh cười nói. Ta đổi quần áo đi liếc mắt nhìn, sau đó cùng tiến lên giải phẫu. Trịnh Nhân nói, Tống Doanh mỉm cười, không có theo Trịnh Nhân đi vào. Giải phẫu dùng ta đi theo lên sao? Tô Vân hỏi, người ngày hôm nay làm sao như thế tích cực? Bắt người tay ngắn, ăn thịt người miệng ngắn, sa mạc chơi vui vẻ. Dù sao phải hỏi một câu, ta biết không dùng ta. Lão Liễu đi theo lên là đủ rồi. Tô Vân cười nói, ta cái này còn có tốt nhiều chuyện. Ngươi xuống có phải hay không còn muốn tìm Mơ Ha tiến sĩ? Ừ, Trịnh Nhân gật đầu. Làm sao cảm giác ngươi cái này mỗi ngày vội vàng đều phải cất cánh đây? Trịnh Nhân cũng là loại cảm giác này, nhất trễ nãy thời gian là Mơ Ha tiến sĩ cùng Onsen tiến sĩ. Thành lập mới vật lý mô hình, nào có đơn giản như vậy, dĩ nhiên, và bọn họ tham khảo chảy xiết vấn đề, vậy đạo đã vượt qua trần nhà càng ngày càng rõ ràng. Hồi đầu lại tổng kết, đối với tham gia giải phẫu tích lũy là có chỗ tốt. Một điểm này Trịnh Nhân vậy thừa nhận, chỉ là quá trễ nãy thời gian, đối với thuần lý luận nghiên cứu, Trịnh Nhân không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Là một cái cùng một loại giải phẫu chó, chỉ có trên bàn mổ đèn dùng cho việc giải phẫu quang cùng dao giải phẫu mới có thể làm cho Trịnh Nhân có hưng phấn cảm giác. Đổi quần áo, Trịnh Nhân kêu sáng sớm tới xem người bệnh, tận tụy Liễu Trạch Vĩ cùng đi đặc biệt cần phòng bệnh. Tống Doanh cũng không đề ra giải phẫu sự việc, chỉ là và Trịnh Nhân thanh thanh nhàn nhạt tán gẫu. Càng thời gian dài, hắn tôn trọng Trịnh Nhân tính cách, giữ yên lặng, đi tới đặc biệt cần phòng bệnh, mở cửa sau khi tiến vào. Trịnh Nhân bỗng nhiên thấy viên phó viện trưởng ở. Ừ, hắn tại sao ở chỗ này? Tiểu Trịnh, tới thật sớm à, viên phó viện trưởng ngồi ở trên ghế salon. Cười nói, ngài làm sao ở? Trịnh Nhân bật thốt lên hỏi, lão sở làm giải phẫu, ta tới liếc mắt nhìn. Viên phó viện trưởng nói, ngoặc kép, Trịnh Nhân cũng biết mình nói sai, cười hắc hắc, đứng ở một bên hơi có chút nhỏ lúng túng, chỉ là giải phẫu nhỏ, không cần khẩn trương, viên phó viện trưởng tựa hồ đã tới rất lâu, cuối cùng an ủi một câu, liếc nhìn Trịnh Nhân, hỏi, ngày hôm qua có Hồng Kông vậy mặt cùng xem bệnh ca bệnh? Ừ, Trịnh Nhân nói. Là Châu tiên sinh nữ nhi phát tới một bệnh nhân tư liệu. Có chẩn đoán sao? Viên phó viện trưởng hỏi. Bước đầu cân nhắc là cấp tính phát tác tính là ngủ chứng. Nhưng ta cần muốn nhìn thấy bệnh nhân. Tiến hành kiểm tra thân thể sau lại cho ra xác định chẩn đoán. Trịnh Nhân nói. Viên phó viện trưởng ngón tay nhẹ nhàng gõ ghế salon tay vịn. Sau mấy giây nói. Mơ Ha tiến sĩ vậy mặt lúc nào có thể hoàn thành? Ngày mai giải phẫu, trên lý thuyết mà nói sau khi giải phẫu là có thể hồi Thụy Điển. Ta không phải là nói cái này. Có liên quan tại chảy xiết nghiên cứu nói. Ta không phải rất rõ. Dẫu sao đó là cơ sở vật lý học lãnh vực. Trịnh Nhân thành thật trả lời. Sở Hoài Nam trong tay mang vác hai cái đồ chơi văn hóa hột đào. Nhỏ xíu tiếng vang đánh nát yên lặng, Châu Gia Hoa không có chết, thật là rất ra ý liệu, ông chủ Trịnh trình độ thật lòng không tệ, Châu Gia Hoa vận khí cũng tốt. Sở Hoài Nam cười nói, Tần lão gia tử đã 80 hơn tuổi và nuôi bác sĩ chẩn đoán là bệnh Alzheimer. Viên phó viện trưởng đơn giản tự thuật một chút, ngẩng đầu xem Trịnh Nhân, chẩn đoán có căn cứ sao? Và nuôi bệnh viện bác sĩ chẩn đoán không đồng nhất. Cái này ngược lại không có gì, bình thường học thuật lĩnh vực ý kiến không cùng mà thôi. Nhưng bởi vì Tần lộ thân phận, cộng thêm Tần gia con trai trưởng Tần Thiên Minh mấy ngày nay muốn chạy tới xin chữa bệnh hỏi thuốc, sự việc lộ ra một cổ không bình thường. Bất quá viên phó viện trưởng cũng không nói gì nhiều. Hắn biết Trịnh Nhân không có 10 phần chắc chắn, vậy cũng đủ để dặn dò. Lý lão đã quyết định do ngươi làm toàn thân CT kiểm tra, tìm rời đi lựu vị trí. Ta nói sáng sớm mở máy, lão nhân ra cảm giác không tốt, cuối cùng vẫn là quyết định kéo 2 ngày. Chờ ngươi cái này làm xong, làm tiếp kiểm tra. Trịnh Nhân gật đầu, trong đầu nhớ lại Lý lão phim, trò chuyện đôi câu, viên phó viện trưởng liền đi. Trịnh Nhân lại cho Sở Hoài Nam kiểm tra một lần, nhìn thời gian đã 8 giờ, liền cùng Liễu Trạch Vĩ mang Sở Hoài Nam đi phòng giải phẫu. Bệnh nhân phục ở Sở Hoài Nam trên mình lộ vẻ rất lớn. Hắn như cũ chắp tay sau lưng, giống như là thần dậy đi dạo lão đầu như nhau, hoàn toàn không thấy được có cái gì khẩn trương tâm trạng. Phạm Đào cũng không ở đây, chỉ có Tống Doanh một người cùng ở Sở Hoài Nam chừng. Loại này cổ quái quan hệ, Trịnh Nhân không đi suy nghĩ. Hắn trong đầu đang suy nghĩ Hồng Kông phần kia hồ sơ bệnh lý và chảy xiết vấn đề cùng với Lý lão. Phim, đối với Trịnh Nhân mà nói, động mạch chủ Tần giải phẫu đơn giản không muốn lại đơn giản. Căn bản không cần qua đầu óc suy nghĩ, Liễu Trạch Vĩ đi theo Trịnh Nhân sau lưng, rất có cảm khái, mình ở tỉnh thành, chẳng bao lâu sau lấy là đã đủ rồi. Các loại thương giới cá sấu, tầng trên nhân vật nổi tiếng, cũng không phải không gặp qua, nhưng là bây giờ tiếp xúc ông chủ Trịnh sinh hoạt sau mới biết. Mình từ trước đó là ếch ngồi đáy giếng, và nuôi bệnh viện, hội tụ thế giới các nơi nhiều ít đại ngưu, người ta ở đâu cùng xem bệnh, thảo luận, cho ra chẩn đoán, ông chủ Trịnh căn bản không đồng ý. Hồng Ngông Tần gia, đại gia tộc danh vọng Liễu Trạch Vĩ cũng biết, có và nuôi chẩn đoán sau còn chưa đủ, như cũ mời ông chủ Trịnh trưởng một mắt. Hắn biết lấy mình trình độ, sợ là cả đời cũng tiếp xúc không tới Tần gia, không nghĩ tới đế đô vẫn còn có loại thu hoạch này. Cho dù và mình không quan hệ, đứng ở một bên xem náo nhiệt, sau khi trở về đủ để thổi cả đời. Đi tới phòng giải phẫu, Hồ Diễm Huy đã chuẩn bị xong. Trịnh Nhân đặc thù giao phó, Sở Hoài Nam giải phẫu không phải livestream, lúc này mới xem tấm phim, do Liễu Trạch Vĩ đi tiêu độc, chuẩn bị giải phẫu. Sở Hoài Nam bệnh thuộc về chẩn đoán rất khó, nhưng quá trình giải phẫu nhưng rất đơn giản cái loại đó. Một đài động mạch chủ Tần giải phẫu, 5 đài tip giải phẫu, cho tới trưa liền kết thúc. Liễu Trạch Vĩ giải phẫu trình độ lại có tiến bộ, xem ra hắn cũng có mình phương thức đi tăng lên giải phẫu trình độ. Cái cuối cùng người bệnh làm xong, Trịnh Nhân nói, lão Liễu, phòng bệnh người bệnh ngươi hơn bận tâm, có chuyện gì trực tiếp cho ta gọi điện thoại. Được, Liễu Trạch Vĩ gật đầu. Hắn biết ông chủ Trịnh phải đi nghiên cứu y học vật lý mô hình. Cái này chính là mình hoàn toàn không cách nào hiểu lĩnh vực. Suy nghĩ một chút, trừ thần kỳ ra, càng nhiều hơn chính là cảm khái. Liễu Trạch Vĩ có chút tiếc nuối. Nếu là lại trẻ tuổi 10 tuổi, thật muốn lưu ở đế đô nói cái gì cũng không trở về. Trịnh Nhân thay quần áo rời đi phòng giải phẫu. Đi đặc biệt cần phòng bệnh liếc nhìn Sở Hoài Nam. Sau khi giải phẫu trạng thái hài lòng, tâm điện giám hộ trị số vững vàng, không có bởi vì khẩn trương mà xuất hiện cao huyết áp cùng cũng phát chứng. Và Tống Doanh lên tiếng chào, nói mấy câu nói, Trịnh Nhân liền chạy thẳng tới Mơ Ha tiến sĩ phòng bệnh đi tới. Có chút khổ não, cái gì vật lý học, nhàm chán nhất, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/ta-gạch-nối-tsan-gạch-nối-csu-gạch-nối-uu-gạch-nối-vuong-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.